Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Phong Bạo Cát Sồ Biến Hóa. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đối mặt nhiều như vậy dân chúng hoan nghênh. Đặc biệt là trong đó còn có một ít quen thuộc gương mặt. Đúc tự nhiên cũng là cảm thấy cao hứng vô cùng. Thậm chí Đúc ở trên tường thành mặt còn thấy được Hera cùng Gandalf thân ảnh. Đặc biệt là Gandalf người này, bình thường chính là vẫn duy trì đại ma đạo sư tôn nghiêm. Muốn làm hắn nghênh đón một cái tử tước quý tộc, kia quả thực là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Kết quả hôm nay hắn đều xuất hiện, từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Đối với Đúc tôn trọng đã không phải quyền lực phương diện đồ vật, mà là chuyển vì một loại cảm tình. Trấn an một chút dân chúng lúc sau, Đúc liền xuất lĩnh phong bạo quân sở hữu tướng lãnh, về tới lâu đài bên trong phòng hội nghị, chuẩn bị vì phong bạo cát sồ kế tiếp phát triển kế hoạch làm ra quy hoạch. Đúc trở lại phong bạo cát sồ cũng không phải kết thúc, nói đúng ra là một cái tân bắt đầu. Đúc đầu tiên muốn giải quyết chính là phong bạo quân vấn đề. Theo chính mình lao sư viễn chinh mấy ngàn phong bạo quân, ít nhất phải được đến một đoạn thời gian tu chỉnh thời kỳ. Cũng là bình thường thả lỏng thời gian. Cổ đại quân doanh bên trong vì cái gì buổi tối thực dễ dàng phát sinh doanh khiếu loại này bạo loạn. Nhân tố, một phương diện là bởi vì bệnh quáng gà trứng thấy không rõ lắm đồ vật. Mặt khác một phương diện chính là thời gian dài chiến tranh. Mấy năm thời gian không có cách nào về nhà. Làm cho binh lính tinh thần vẫn luôn đều ở vào một loại độ cao khẩn trương hoàn cảnh dưới. Tự nhiên liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên Đúc vẫn luôn kiên quyết tránh cho loại tình huống này. Giống nhau quân doanh bên trong huấn luyện binh lính, đều là một tháng đến ba tháng liền phong. Mà một hồi đại chiến lúc sau tất nhiên phải có nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại loại này hơn nửa năm bên ngoài viễn chinh, Đúc ít nhất sẽ cho bọn lính 10 ngày nửa tháng cùng thân nhân đoàn tụ thời gian. Trong khoảng thời gian này phong bạo quân như thế nào thay phiên chính là một cái đáng giá quy hoạch sự tình, phơ rua, một đoạn này thời gian bên trong, phong bạo quân huấn luyện cùng chiêu binh thế nào. Đúc nhất quan hệ chính là phong bạo quân số lượng vấn đề. Tuy rằng Đúc vẫn luôn đều minh bạch binh quý tinh mà không ở với nhiều. Nhưng đây là có tiền đề. Đó chính là binh lính số lượng đủ dùng. Hiện tại vấn đề là phong bạo cát sồ binh lính không phải thực sung túc. Lúc này đây viễn chinh càng là biểu hiện phi thường rõ ràng. Một khi chia quân, vô luận là Đúc vẫn là phong bạo cát sồ. Một đoạn này thời gian bên trong đều chỉ có thể điệu thấp làm người. Bởi vì hai bên thực lực đều chỉ còn lại có mấy ngàn binh lính. Không nói là chọc tới cái gì đế quốc cấp bậc thế lực lớn. Chẳng sợ chính là công tước cái này cấp bậc đại lĩnh chủ. Khả năng đều có hủy diệt nguy hiểm. Binh lực số đếm vẫn là quá ít. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Ngài không ở một đoạn thời gian bên trong. Phong bạo cát sồ nhân số đại khái gia tăng có 6 vạn. Trong đó nhân loại có 5 vạn nhiều. Đốt tiếp cận 1 vạn số lượng. Hơn nữa phong bạo cát sồ dân cư lưu động theo phong bạo thị trường mở ra. Cũng tăng trưởng rất nhiều. Này 6 vạn dân cư bên trong. Phía trước súng kíp tiểu đội 200 người. Trải qua Burner yêu cầu. Thành lập súng kíp đại đội. Mở rộng tới rồi 1.000 người số lượng. Sau lại này 1.000 người súng kíp đội ở trải qua quá mấy tháng huấn luyện lúc sau. Liền phái hướng phương Bắc phòng tuyến chi viện lĩnh chủ đại nhân. Mặt khác chính là ta xây dựng. Thêm 1.500 người tân binh đoàn. Bởi vì hậu cần đoàn muốn chi viện viễn chinh quân đoàn cùng phong bạo Castle Monster Sơn Cốc. Phòng tuyến vận chuyển, áp lực phi thường thật lớn. Cho nên dùng tân binh đoàn thế thân một bộ phận hậu cần quân áp lực. Đến nỗi đuốc quân đoàn nhân, số cũng không có gia tăng. Bởi vì đuốc quân đoàn phía trước số lượng, kỳ thật vẫn luôn đều ở vào tát ao bắt cá nguy hiểm hoàn cảnh. Bọn họ trưng binh tỷ lệ thật sự là quá cao. Cho nên lúc này đây đuốc bộ lạc nhân số tăng trưởng. Chỉ là hơi bổ sung một chút phía trước không có hoàn toàn đủ quân số biên chế. Mặt khác đều không có bất luận cái gì biến động. Nghe được Phơ Dua trả lời, Đúc cũng là vừa lòng gật gật đầu. Hắn biết phía trước phong bạo cát số quân đội số lượng kỳ thật đã vượt qua phong bạo cát số có khả năng gánh vác cực hạn. Đặc biệt là phía trước đuốc bộ lạc, cơ hồ đạt tới 4 người ra một cái binh nông nỗi. Ngẫm lại đi ra ngoài lão nhược phụ nữ và trẻ em. Trên cơ bản toàn bộ đuốc bộ lạc, chỉ cần là cái nam nhân đều gia nhập trong quân đội mặt. Này đối với toàn bộ đuốc bộ lạc tương lai cùng dân cư kết cấu, đều là có rất đại nguy hiểm. Hơn nữa cơ hồ toàn bộ đuốc bộ lạc toàn bộ thoát ly sản xuất, đều là dựa vào phong bạo cát số cung ứng lương thực tiếp viện. Này đối với phong bạo cát số gánh nặng cũng là rất lớn. Hiện tại đuốc bộ lạc nhân số tăng đại, nhưng là phong bạo đuốc quân số lượng lại không có gia tăng. Cũng coi như là cho đuốc bộ lạc một cái sinh dưỡng thời gian nghỉ ngơi. Đúng rồi, hiện tại phong bạo quân giáp trụ trang bị thế nào? Đúc tiếp tục hỏi một câu. Phía trước phong bạo quân giáp trụ đều đã ở vào một loại nghiêm trọng thiếu nông nỗi. Tồn kho càng là bằng không. Cũng là phong bạo cát số quân lực vượt qua chính mình sở thừa nhận cực hạn một loại biểu hiện. Hiện tại phong bạo cát số lại tăng cường quân bị 2-3 ngàn người. Đúc muốn biết giáp trụ trang bị số lượng thế nào. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Theo thời tiết chuyển ấm, phong bạo khu mỏ khai thác muốn đơn giản rất nhiều. Sản lượng cũng có rất lớn tăng lên. Nhưng là theo cày bừa vụ xuân bắt đầu, một nhóm người tay lại tiếp viện tới rồi cày bừa vụ xuân. Mãi cho đến mùa hạ đã đến, toàn bộ phong bạo cát sổ nhân lực tài nguyên mới có thể cuối cùng giải phóng, bất quá trước mắt. Phong bạo quân chủ lực bộ đội đã 100% trang bị giáp trụ. Hậu cần quân cũng cơ bản trang bị xong. Liền dư lại phong bạo tân quân cùng sau lại súng kíp đội. Còn tạm thời không có giáp trụ trang bị. Nhưng là tồn kho 1.000 bộ phong bạo chiến giáp. Nếu thật sự khẩn cấp nói, cũng có thể làm súng kíp đội cấp nhàn nhã trang bị thượng. Nghe xong Phơ Dua miêu tả, Trương Nam như suy tư gì gật gật đầu. Hắn ở suy xét liền trước mắt phong bạo chiến giáp sản lượng cùng phí tổn. Chính mình như vậy toàn viên trang bị có phải hay không áp lực quá lớn? Rốt cuộc phong bạo cát sồ trước mắt sản có thể đã đến cực hạn. Những mặt khác nhanh chóng phát triển, đặc biệt là xây dựng phương diện. Đối với sắt thép sản lượng nhu cầu rất lớn. Như vậy đi Phơ Dua, người chờ hạ đem mệnh lệnh của ta truyền tới cấp chopper. Làm cho bọn họ thiết kế ra tới một khoản tương đối tới nói tương đối tinh giản cùng khinh bạc chiến. Giáp. Dùng để cấp tân binh cùng súng kíp đội trang bị. Tân binh là làm cho bọn họ thích ứng một chút giáp chiến đấu cảm thụ. Như vậy thời khắc nguy cơ có thể trực tiếp thượng chiến trường. Mà súng kíp đội bọn họ đối với nhét vào linh hoạt độ yêu cầu phi thường cao. Hiện tại phong bạo chiến giáp thật sự là quá trầm trọng. Đối với bọn họ linh hoạt tính có rất đại hạn chế. Nhưng là hoàn toàn không giáp. Ở trên chiến trường mặt cũng phi thường nguy hiểm. Tốt nhất là vải bông cùng cương phiến kết hợp. Làm ra một loại kiểu mới bố giáp cấp súng kíp đội. Đúc trong lòng mặt minh bạch. Theo hỏa khí phát triển cùng xuất hiện. Bản giáp cuối cùng sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu. Mà bố giáp được khảm sắt lá. Khả năng đối với vũ khí lạnh lực phòng ngự không bằng bản giáp. Nhưng là đối với thương tử loại này vũ khí nóng lực phòng ngự. Kỳ thật là không thua với bản giáp. Hơn nữa phí tổn càng thấp càng vì nhẹ nhàng. Nếu sớm muộn gì đều phải chuyển hình. Như vậy hiện tại liền có thể thí nghiệm tương lai ứng đối vũ khí nóng giáp trụ. Như vậy chẳng những có thể chiếm trước tiên cơ. Cũng có thể đủ trên diện rộng độ rơi chậm lại phong bạo cát sồ vũ khí trang bị phí tổn. Có thể nói là một công đôi việc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.